Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay. Câu chuyện Chết Phạm Giờ Trùng, một câu chuyện của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ cổng Bến Hòa đi thêm tầm 500 thước sẽ gặp một cái ao tù. Cái ao này rộng tầm một sào ruộng, hai bên bờ có hai hàng tre im lìm xòa bóng. Vào lúc chiều tà, khi mà sáng trăng và nhất là lúc tinh mơ tảng sáng đều tỏa ra một cảm giác âm u rườn rượi. Cảm giác ấy kỳ thật mới xuất hiện cách đây chưa lâu, đúng ra là từ sau khi cụ bá nhà gần đó qua đời. Ngôi nhà năm gian thanh thang rộng rãi, mái ngói cổ kính, tường bao rêu phong nằm cách ao tù đó chỉ 50 thước. Một năm trước, căn nhà đồ sộ đó là nơi sinh sống của gia đình cụ bá, là hình ảnh giàu sang tiêu biểu ở nông thôn mà người làng Bến Hòa ai cũng mơ ước. Căn nhà xây dựng trên nền đất cao, có cánh cổng sơn đỏ vô cùng bắt mắt. Từ hướng cổng vào, hai hàng cau đứng sừng sững thẳng tắp, lối đi trải sỏi kéo dài tầm 100 thước. Cái đó là khoảng sân gạch đỏ rồi mới tới căn nhà. Nhà gồm 5 gian, gian giữa rộng nhất dùng làm nơi tiếp khách. Dần vào sau cái sập gụ bóng loáng là một bàn thờ chi chít nhang trầm. Dần dần quan niệm đốt nhang mà để lại cuộn trầm chứng tỏ phần âm rất thịnh. Và bàn thờ ấy một thời từng là niềm tự hào của cụ bá. 8 bát hương cuộn trầm chi chít phần nào cũng minh chứng gia đình của cụ đều là người tín tâm. 2 gian bên phải là một thư phòng của cụ bá, là nơi cụ đọc sách, phân tích việc làng, và gian còn lại là nơi cụ bá ngủ nghỉ. 2 gian bên phải một để cho vợ chồng ông Báu, con trai của cụ bá, một gian để cất giấy tờ đất đai, tài sản trong nhà và những văn kiện bí mật. Từ hướng ông nhà bên trái chạy giật về sau, cách nhà độ khoảng tầm 10 thước là dãy nhà ngang cho 8 đứa gia nô sinh sống. Cuối cùng là nơi hậu viên là nhà tắm, nhà xí tiếng hàng rào đá ong cao hơn 2 trượng. Từ cửa sổ buồng của cụ bá nhìn ra sau hậu viên thêm một khoảng vườn rộng rãi. Ở đó cụ bá cho trồng rất nhiều cây cổ thụ tỏ bóng râm quanh năm. Vì lẽ đó khoảng hậu viên sau nhà lúc nào cũng bao phủ một vẻ âm u đến độ huyền bí. Ở làng này cụ bá là người hiền lương, dù tiền bạc ức vạn, điền trang chục mẫu, thóc lúa 5 kho. Sống trong cảnh thừa mứa làm vậy, nhưng cụ bá chẳng bao giờ khinh khi người đời. Nhớ dạo lũ năm thìn, dân trong làng Bến Hòa nói riêng và trong tổng Đông Hưng nói chung đói ăn triền miên, cảnh chết đói chết khát diễn ra thường ngày. Chứng kiến cảnh đó, cụ Chánh cùng con trai là ông Báu mở kho phát trần, đem gạo muối dầu đèn cứu giúp dân nghèo, mới giúp làng Bến Hòa và dân trong tổng qua được cơn bị cực. Cách đây 8 năm, có một toán cướp mò về. Đám ấy có trên 100 tên, gươm giáo sáng ngời, cả nào cả đấy một thân đầy võ nghệ. Trong làng đám ác bá, đám cướp ùa vào, cướp sạch của cải. Riêng gia đình cụ bá thì đêm vẫn kê cao gối để nằm. Cổng cửa chẳng cần gia nô canh gác mà đám cướp cũng không mạo phạm. Nói sơ qua thế để thấy ngay cả đám hung hãn nhất cũng đều mang ơn và chẳng bao giờ dám dĩ hạ phạm thượng với gia đình cụ. Đức độ của cụ bá đã cảm hóa những kẻ hung ác nhất, bởi vậy trong làng cụ bá là người được trọng vọng nhất. Dòng đời đang êm trôi thì cách đây gần 2 tháng cụ bá bị trúng gió, ngã dập đầu xuống nền nhà, hộc cả máu mồm và lăn đùng ra chết. Tin dữ đồn xa, dân trong vùng kéo đến phân nêu đông hơn lúc đón quan trọng vinh quy bái tổ. Đám mà cụ bá dạo ấy chấn động cả một vùng vì quy mô quá lớn. Lượng người chịu ơn cụ cũng đến đinh xin đeo tang rất đông. Bầu không khí trầm mặc bao trùm cả tổng này. Căn buồng cụ bá từng ăn ngủ nay biến thành gian nhà thờ. Vợ chồng ông Báu đập một bàn thờ trong đó, ngày ngày nhang khói không bao giờ dám tắt. Dân trong làng cũng rất năng sang hương khói, nói những lời phân nêu để chia sẻ nỗi buồn tận đáy lòng. Dòng đời cứ như vậy bình lặng trôi qua, cho đến ngày thứ 49 từ sau khi đem cụ bá ra đầm thì sự lạ ập tới. Sáng hôm đó, ông bá Mão hàng xóm của gia đình cụ bá trở dậy tập bài thế cực quyền theo thói quen. Trời khi đó còn mùa sương chứ chưa rõ mặt người. Ông bá Mão tiến ra ngoài sân, khoan khoái vườn vài hít một hơi căng tràn động ngực. Vừa mới mở mắt ra, ngay khi ánh mắt nhìn ra hướng ngõ, ông giật mình khi thấy một bóng người đang dò dẫm chống gậy đi vào trong nhà ông Báu. Phần vì khoảng cách tương đối xa, phần vì gầm sương mờ che trắng mắt, cho nên ông bá không nằm rõ mặt. Chỉ thấy cái dáng cầm cầm đó nem sao mà quen mắt. Trong đầu của ông bá lúc này chỉ có lẽ đoán được một cụ cao niên nào trong làng sang nhà ông Báu để chuẩn bị tham gia lễ cúng vong. Vậy nên ông Mão cũng chẳng màng quan tâm, cứ như vậy tiếp tục tập bài. Nhưng trong thoáng chốc, ông Mão giật mình sinh nghi. Bóng người kia mới đứng ở đầu ngõ, thoạt cái nên đi vào trong sân mà ông không hề nghe thấy một tiếng mở cổng. Thế là ông bá nhún người qua hàng rào, căng mắt nhìn sang. Ngay lúc đôi mắt đã quen với khung cảnh mờ sương thì bóng người kia cũng ngay lập tức quay sang nhìn ông. Chỉ trong chốc lát, ông bá cứng họng, mặt mày tái xanh, tứ chi như rụng rời. Qua hoảng sợ, ông bá ngã ngửa ra đằng sau, lưỡi như bị rụt lại, cổ họng chỉ phát ra những tiếng ú ớ vô lực. Phải mất mấy giây sau, ông bá Mão hoảng loạn bò giật lùi, sau đó chạy thẳng vào căn nhà ngang sau lưng. Ông bá lao vào bên trong, nhảy tót lên sân tập, cò giò trong góc, mồm ông hơi há thật đứt hơi. Tuất, người gia nô trung thành đã ở phía ông bá ngót 10 năm, vừa trở dậy thì chủ của mình lao vội vào, mặt cắt không ra giọt máu thì nhảy tót lên sập. Tuất giật mình vội bỏ cái áo đang cầm trên tay rồi hoảng hốt lao lại, vừa giữ mạnh vai của chủ. Tuất vừa sốt sắng: "Ông ơi, ông sao thế này? Sao mặt mày tái xanh như trúng gió vậy? Hay là con nạo kẻ nào đó ăn trộm mò vào? Để con ra xem." Vừa nói, Tuất vừa chùm cây côn nhị khúc đang treo ở gần cửa sổ rồi hùng hục tính lao ra. Ngay lập tức, ông bá Mão kéo tay giật lại, hoảng hốt nói trong tiếng nấc: "Không phải trộm, mày ra xem nhà cụ bá có đứa nào nó mò vào không." Tuất đang ngơ ngác nhìn chủ. Trong tháng giây vụt qua, Tuất cảm nhận da rẻ của mình lạnh toát như ngầm nước hàng canh giờ. Năm ngón tay của ông bá không ngừng run lên từng cơn, hòa nhịp với hơi thở hồn hển, hình như đang sất dở điều gì đó. Tuất nghệt mặt mấy giây rồi sau đó đoán: "Ông bảo con nhìn sang đó làm gì à? Cách nhà họ thì liên quan gì tới nhà mình?" Ông bá rít lên trong nỗi kinh hoàng: "Ta bảo thì đi nhanh lên, nhớ xem ở bên đó khách cưa gì không nha. Nhớ đấy, khách là người già." Tuất chẳng hiểu sự gì đang diễn ra, nhưng cũng không dám tránh lời chủ. Cầm theo cây côn nhị khúc, Tuất sầm sầm tiến ra hướng hàng rào. Bên ngoài trời vẫn chìm trong một màn sương lờ mờ. Do đêm vẫn vì vút từng cơn, đưa làn hơi lạnh quấn lấy tấm thân trần, làm cho Tuất hơi rùng mình. Tiến sát lại hàng rào, Tuất dõi mắt nhìn sang, song chẳng thấy gì ngoài căn nhà còn tối. Bán tín bán nghi trở về trong bếp, Tuất tiến lại ngồi cạnh chủ rồi lễ phép: "Bẩm ông là bên nhà đã còn tối lắm, con đoán là chưa có ai dậy, lấy đâu ra khách?" Ông bá Mão lập cập bảo: "À, vẫn sáng ngọn đèn lên, vẫn sáng lên." Tuất vâng dạ làm theo. Qua ánh đèn dầu cháy đỏ, Tuất thấy gương mặt chủ mình đêm nay tái xanh, tựa hồ cắt chẳng ra giọt máu. Đắn đo vài giây, Tuất đánh bạo bảo: "Ông à, thì ông đã thấy gì mà sao con thấy ông sợ vậy? Hay là nhà mình có trộm hả ông? Ông để con đi tuần một vòng." Ông bá Mão lắc đầu, mắt đăm đăm nhìn ra màn sương rồi hỏi: "Mày nhìn sang nhà đó chưa? Có chắc là không thấy ai không?" "Dạ bẩm là chắc chắn không có ai đâu. Nếu có, con chó nhà đó nó đã sủa nhặng lên. Mà có chắc ông thấy ai không ạ? Con thì con sợ ông ngái ngủ nhìn nhầm." Lời của Tuất nói làm ông bá đột nhiên nghi ngờ nhãn quan của mình. Là hàng xóm sát vách, ông bá Mão biết rõ bên nhà ông Báu có nuôi một con chó lại đen rất tinh khôn. Con chó này vô cùng thính nhạy. Đêm hôm được ông bá thả ra, cho chạy nhong nhong để qua nhà. Chỉ cần có kẻ lạ vào, con chó chu ẩm lên. Vậy mà từ nãy đến giờ, ông bá Mão không hề nghe thấy có tiếng chó sủa. Thế nhưng ngay lập tức, ông bá Mão phủ nhận ngay, đành rằng có thể nhãn quan của ông nhìn nhầm. Thế nhưng thính giác sao mà có thể sai? Bởi lẽ khi đối diện với gương mặt đó, ông Mão còn nghe tiếng khóc di dị lẫn với tiếng ho sù sụ vang lên. Tiếng ho ấy, gương mặt ấy là của cụ bá, người đã nằm sâu dưới mấy thước đất cách đây 49 ngày chứ chẳng ai vào đây. Thế chủ mình cứ nghệt mặt trong dòng suy nghĩ. Tuất bấy giờ lặp lại câu nói: con thì con sợ ông ái ngủ nhìn nhầm, chứ bên đó đèn còn chưa rạng, lấy đâu ra khách cả. Ông bá mão dùng mình một cơn, đoạn lẩm bẩm như tự nói với chính bản thân của mình: hay là cụ bá còn sống. Mới nghe thấy nhắc tới cụ bá, Tuất bấy giờ thẳng thút ra mặt. Sau một giây giật mình, Tuất vội bảo: ông ơi, ông mơ ngủ phải không ông? Cụ bá ấy mất đã 49 ngày, chính con cũng đã cùng ông ra đồng ném cho cụ ấy nắm đất. Một người đang nằm sâu dưới mấy tấc đất, chả nhẽ lại đội mồ sống dậy. Ông bá xanh mảnh thở hồn hển rồi nói trong kinh sợ: mày thì biết cái gì chứ? Mày có biết tao mới gặp ai không? Cụ bá đây. Cụ ấy chống gậy đi vào sân, thì tao cụ ấy còn nhìn sang rồi vừa ho vừa khóc. Tao hoảng quá chạy ngay vào đây gọi mày đây. Tuất liền há hốc mồm thẳng thốt: ông bảo sao à? Ông thích cụ bá hiện về? Bẩm ông là ông nói vậy là thế nào? Làm gì có cái chuyện vô lý như thế? Cụ bá đã chết gần 2 tháng. Đám ma cụ linh đình cả làng cả tổng đều biết. Một cụ cụ ở nghĩa địa cũng to nhất làng. Bây giờ ông lại bảo là cụ chưa chết là sao? Ông bá xanh mặt bịt ngay mồm của Tuất lại rồi rít lên: bé bé cái mồm thôi, bà mày nổi tiếng sợ tối, đừng để cho bà mày nghe thấy. Tuất gật đầu vâng dạ, sau đó sốt sắng: bẩm ông là có thật ông thích cụ bá không? Mày ở với tao bao lâu nay, mày phải hiểu tính của tao chứ. Không bao giờ tao nhìn gà hóa quốc đâu. Sáng nay tao dậy tập cái bài thế cực quyền, mở mắt ra thì có bóng người chống gậy đi từ ngõ. Thoát cái bóng ấy đã bước vào trong sân. Lúc ấy tao mới thấy lạ, vì sao cái kẻ đó đi nhanh thế, chớp mắt mà đã tới giữa sân rồi. Tao lại không nghe thấy tiếng mở cổng và tiếng chân người. Tao suy nghĩ tao nhìn qua mới thấy cụ bá cũng đang nheo mắt nhìn tao. Tao tưởng là tao chết ngay tại trận đấy. Mới nghe đến đây, Tuất đã toát cả mồ hôi. Lấy hết can đảm, Tuất thẳng thốt: tôi chết rồi ông ơi. Thế là ông gặp vong cụ bá rồi. Có lẽ đêm hôm nay là ngày thất tuần, nên là cụ ấy tìm đường về dương thế. Ông ngồi đây nhé, để con đi lấy bộ kết đốt lên hơ vía cho. Ông bá lặng người nhìn ra màn sương, thân thể vẫn còn run lên như người bị bệnh giật sải. Quấn nhanh quả bộ kết vào tấm vải màn, Tuất đem đốt lên, sau đó đánh vía cho chủ. Ngồi bần thần một chỗ, đột nhiên ông bá mã bảo: này, thế cứ thất tuần là vong nó về được hả? Tuất vừa hơ vía cho chủ vâng dạ đáp: sợ bẩm ông là chắc ông còn nhớ cái chuyện 10 năm trước chứ. Năm đó ông bà cứu con, khi thấy con đói là ở bên đường, sợ đã cứu mang ở rồi thì cho con làm gia nô ở trong nhà. Cái thời gian trước đó con từng theo một ông thầy pháp đi lăng Bạt Kỳ Hồ, con có học lỏm được ít điều. Ông thầy ấy bảo là sau khi chôn cất 3 ngày, hồn phách của người chết hội lại tỉnh táo. Nhưng mà nếu không mở cửa mà thì họ không tỉnh lại được, không thể trở lên mặt đất, cô không biết đường về nhà. Vì vậy mà cần làm lễ mở cửa mà để vong linh tỉnh hẳn, có thể lên dương thế và tìm đường về nhà. Nhưng mà các vong hồn phải chờ đến lễ thất tuần, tức là 49 ngày mới về được. Ông thầy còn bảo là phải là người hợp mệnh, có thiện căn, có tâm linh tương thông, hoặc là vong cho thấy mới thấy được ông ạ. Có người cả đời có thấy ma bao giờ đâu, mà vẫn đâm ra khinh thánh bán thần đó. Cực đại một giây dõi mắt nhìn ra hàng rào, Tuất tiếp lời: vậy làm ban nãy ông thấy vong hồn cụ bá thật à? Ông Mão hổ nghi nói: nhưng mà bên đấy đang làm lễ cúng vong đâu, mà hồn ma cụ bá nó về được chứ? Tuất liền cảm thán đáp: có điều ông không biết, những cái vong chết oan thì không cần gọi cũng tìm về. Ý của mày là cụ bá chết oan? Con thì con không dám chắc, nhưng mà ông nghĩ coi, có ai trúng gió lúc khâm liệm cứ trào máu ra thế không? Chính ông cũng tận mắt thấy thế còn gì. Ông bá Mão mường tượng lại cảnh lúc sang nhà khi nghe tin dữ, hình dung lại thất khiếu của cụ bá không ngừng trào máu đen mà dùng mình. Sau cùng ông bá bảo: cái việc này chỉ tao với mày biết, cấm con hé răng ra, đến tai ông bà báo là rắc rối đấy. Tuất vâng dạ gật đầu. Tiếng gà gáy rộn rã trong làng, ánh bình minh ló dạng, sương mù đã tan đi. Hai chủ tớ lúc này lò dò từ trong bếp đi ra, mà ông bá vẫn dấy lên một nỗi hoảng sợ không sao có thể che giấu. Cùng lúc đó ở bên nhà kia, ông bà báo cũng đã trở dậy. Đám gian nô sau nhà đang chè củi, đang nhóm bếp nấu trà. Bà Báo vấn tóc vừa bước hẳn ra Hiên, bà lớn giọng gọi theo thói quen thường ngày. Diễn ơi, nấu trà trông xong rồi thì theo bà ra chợ. Bà thằng Sử là đóng thêm cái cỗ xe ngựa. Này à, bà làm cô cúng 49 ngày cụ cho nên mua nhiều đồ đấy. Từ dưới bếp, con Sen mặt mày lấm tấm mồ hôi, tay bưng cây trà đem đặt trên cái chõng tre trước sân. Ra đó lùi lại đi gọi thằng Sử. Ông Máu lúc này tiến ra sân rồi lớn tiếng gọi vợ. Bà đã thắp hương cho thầy chưa? Tôi lên nhang cho thầy rồi. Sáng nay ông ở nhà đừng có đi đâu nha. Khách cứ đến viếng 49 ngày đông đấy. Tôi phải thúc cái đám con Sen ra chợ ngay, kẻo chậm cỗ bàn thì lại mang tiếng. Tôi đã đánh đời với sư ông chùa làng rồi. Đột tầm ở giữa canh bảy, nhà chùa sẽ sang làm lễ. Nên rồi bà Báo đi thẳng xuống sau nhà đốc thúc gia nô. Còn lại một mình ông Bá tiến ra chõng tre kê trước cửa buồng của cụ Bá, rồi hạ mình ngồi xuống, vườn vai ngáp dài. Ông Bá rót ra một tách trà nóng sóng sánh. Bà Báo cùng gia nô tất tả đi ngược lên, vừa đi vừa hỏi. Ông có cần là tôi sắm thêm gì không? À, mua thêm mấy cái bộ chắn cho các cụ cao niên chơi, vậy thôi. Bà Báo ầm ừ rồi hối hai đứa gia nô đi ngay. Trong thoáng chốc, sân trên chỉ còn một mình ông và con chó Lại nằm cuộn mình dưới gầm chõng. Cầm chén trà kê lên miệng, ông Báo nhắm mắt ngửi hương trà, sau đó nhấp một ngụm nhâm nhi. Bất thình lình từ ngoài cổng có một cơn gió xe sắt thổi sộp tới, làm cho làn hơi lạnh cắm, khiến cho ông Báo rùng mình mà trừng mắt. Luồng gió lạnh quá độ khiến cho ông Báo rúng gió mình mẩy, nhưng rất nhanh cơn âm phong đó đã biến mất rất nhanh. Ông Báo còn chưa kịp hoàn hồn thì bất thình lình cánh cửa gỗ ở buồng cụ Bá đột ngột bị giật tung, đánh dầm một tiếng vào tường gạch. Tiếng động lớn quá làm cho con chó bừng tỉnh, giật mình nó chu ẩm lên. Theo phản xạ tự nhiên, ông Báo quay ngoắt đầu lại, vì chõng tre và cửa sổ nằm sát nhau nên ngay lập tức ông Báo thấy trọn vẹn cả khung cảnh trong buồng. Qua ô cửa sổ mở toang, ông Báo giật mình khi thấy bàn thờ của cha nằm lù lù bên trong, và gương mặt cụ Bá được họa trong bức vẽ truyền thần đang nhìn ông chừng chừng với ánh mắt nghiêm khắc. Ông Báo hoảng hốt ra mặt, vội vã quay đi rồi gọi lớn. Chú mày đâu? Sao không buộc cái cửa nẻo gian thờ của cụ hả? Để gió nó giật tung ra thế này. Từ sau nhà, một chị gian nô chạy lên khúm núm thưa. Dạ bẩm ông, gian thờ của cụ chúng con không được bước vào, chúng con không rõ. Ông Báo tay mặt rồi quát. Còn không mau vào buộc kỹ lại đi, để do nó lùa vào làm nhăng tắt thì biết sao. Chị gian nô líu díu làm theo, sau đó thì vội lẩm bẩm rồi xin phép ra sau nhà tiếp tục băm bèo. Ông Báo bấy giờ ngoái nhìn ô cửa sổ một lần nữa thì giật mình khi tiếp một việc vô cùng kỳ lạ. Con chó Lại đen sinh thời cụ Bá cha cũng rất quý, thường ngày không hề mừng rỡ khi thấy mặt ai ngoài cụ ấy, vậy mà giờ này nó đang đứng đực trước cửa sổ, đôi vẫy loạn xạ hệt như mọi lần nó thấy cụ Bá đi đâu về. Hình ảnh này làm trông Báo chợt cảm thấy rợn rợn. Có lẽ nào? Ông Báo đứng vội dậy vì không muốn đối diện với căn buồng thờ cha của mình. Tận sâu trong thâm tâm đột nhiên đồng dấy lên một cỗ cảm giác rợn rợn khắp người. Nhưng ông chưa kịp đi quá ba bước thì nghe giọng nói quen thuộc của ông Cai vang lên từ ngoài cổng. À, ông đã dậy rồi đấy hả? Ông Báo đứng cựng ở giữa sân, quay sang nhìn Cai Lệ từ bên ngoài cổng tiến vào. Dù đầu óc còn đang trong lúc hỗn loạn, song ông Báo vẫn cố che đi nỗi sợ trong ánh mắt. Ông niềm nở tiến ra vồn vã mời ông Cai vào nhà, sau đó làm bộ u sầu rồi bảo. Mời ông Cai vào nhà xơi nước, chả mới pha còn nóng lắm. Này tôi làm cái lễ cúng 49 ngày trông cụ nên phải dậy chuẩn bị trước, kẻo khách khứa đến lại không có chu toàn. Theo chân của ông Báo tiến lại cái chõng tre, ông Cai hạ mình ngồi xuống trong khi đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn về hướng ô cửa sổ trước mặt. Là ô cửa buồng nơi gian thờ của cụ Bá. Đoạn đấy chén trà ông Báo mấy giờ rót ra, ông Cai đặt ngay xuống nghiêm túc rồi bảo. Ông Báo này, tôi hỏi cái này khi không phải thì ông bỏ quá cho. Từ sáng tới giờ gia đình ông có thấy mất mát cái gì không? Tiền bạc giấy tờ đất đai hay thóc gạo gà vịt chẳng hạn? Ông Báo ngạc nhiên. À thưa không, tôi chưa nghe thấy đám gia nô nó báo gì cả. À hà, cớ sao mà ông lại hỏi vậy? Ông Cai đi thẳng vào vấn đề vừa trò tay vào ô cửa sổ sau lưng ông vừa nói. Tảng sáng nay quãng tầm đầu giờ Mão, tôi cùng với cái thằng trai Đinh vẫn đi tuần vòng quanh làng. Lúc mà ngang qua hàng rào nhà ông, chúng tôi thấy có người đứng bên cạnh cái cửa sổ, lưng quay ra ngoài mặt hướng vào trong. Ông báo thẳng thốt. Nhà ông bảo cái gì? Cô nói nó đứng nhìn vào nhà tôi ở ngoài sân. Ông có nhận ra là ai không? Đàn ông đàn bà, già trẻ? Ông Cài nhíu mày nhớ lại rồi bảo. Cái lúc đó mù sương răng răng, thêm cái việc ở đứng cũng khá xa nên tôi không rõ là đàn ông hay đàn bà. Chỉ thấy cái tấm lưng còng còng hình như đã chẳng còn trẻ. Ban đầu tôi cùng mấy đứa trai Đinh đoán chắc đã kẻ trộm, nhưng mà chúng tôi lại thích con chó nhà ông nó cứ quanh quẩn gần bóng người đó vẫy đuôi như đầm bừng dữ. Vậy nên là tôi đoán là họ hàng xa. Ngừng lại một giây, ông Cai trầm tư rồi lại phủ nhận. Chắc ông không phải ăn trộm ông ạ. Cái đời thủa nhà ai ăn trộm là mặc quần áo trắng, khác nào lại ông tự ở bụi này. Ông Báo nghe đến đây sửng sốt ngắt lời. Ông bảo sao? Lưng còng mặc đồ trắng. Ông Cai liền khẳng định. Chắc chắn là vì nó trùng với màu của màn sương sớm. Chúng tôi mới hắng giọng thật to để đánh động thì người ấy bỏ ra sau nhà. Tôi thấy lạ lắm nên thấy nhà ông mở cửa là phải vào sáng báo ngay. Thôi tôi xin kiếu nha. À nay phải theo hầu ông Tránh đi ở quan huyện để báo cáo tình hình siêu thuế. Ông Báo tiễn khách ra tận cổng, sau đó hoang mang quay vào hàng hiên rồi hạ mình ngồi xuống. Đang bần thần suy nghĩ thì bên trong buồng trần có tiếng võng kéo kẹt. Rồi lúc đó trong nhà không hề có ai. Lẫn trong từng tiếng cọt kẹt ngân dài, ông Báo còn nghe có tiếng ho sù sụ vang lên. Tiếng ho hệt như của cụ bá cha ông khi còn sống. Ông Báo hoảng hốt đứng dậy, đi thẳng xuống dưới sân, rồi trừng mắt nín thở nhìn vào gian buồng thờ. Bất thình lình từ đằng sau lưng có một bàn tay lạnh thoát thò ra chạm vào vai ông, khiến cho ông Báo thốt lên. Thiếu điều ông suýt nữa ngã lăn ra đất. Hoảng hốt quay lại, ông nhận ra con Sen đứng ở đằng sau lưng, trên tay là một cái khay gỗ đựng một bát cơm và một bát muối. Thế ông Báo thở hổn hển, mặt mày trở nên như đã trúng gió. Con Sen cả kinh. Ông ơi, ông sao vậy ạ? Con gọi ông mấy lần ông không đáp. Mẹ tiên sư nhà mày chứ, mày tính làm tao vỡ tim mà chết đấy hả? Con Sen xanh mặt mày, sau đó vội vàng trần tỉnh. Dạ bẩm ông, quả thật con gọi mấy câu ông không có nghe. Cơm cúng cho cụ con nấu xong rồi, ông đem vào cúng giùm con. Bà dặn là phải để ông cúng, không cho chúng con vào buồng sợ làm ô uế phòng thờ thanh tịnh. Ông Báo thở hổn hển, sau đó dịu giọng. Tao phá lệ cho mày vào, mày vào cúng cơm cho cụ đi. Con Sen vâng dạ, bưng khay đổ vào trong buồng. Khi đó ông Báo đứng chỗ mắt nhìn theo. Thế nhưng một lát sau, con Sen quay ra bình an vô sự. Ông Báo vội vàng kéo nó ra, chọn một khoảng sân ngập nắng nhất rồi hỏi. Này, mày vào đấy có thấy ai không? Dạ bẩm ông, có ai là ai à? Bà thì cùng với chị Diễn Anh Sử đi chợ, ông thì ngoài sân. Chị Bền đang nấu cám lợn, làm gì còn ai trong buồng thờ. Ông đừng dọa con ạ. À, tao nhầm. Ý tao là mày có thấy chuột bọ phá vách gì không? Bà nay tao nghe có tiếng đưa võng đó, chắc là do đám ấy nó phá. Con Sen hoàng kinh thực sự, nó hãi hùng nhìn ông Bá rồi lắp bắp. Dạ bẩm ông là cái võng của bà ngay nằm được đốt bỏ sau đám tang, chính tại ông châm lửa mà. Bên trong buồng ngoài bàn thờ của cụ làm gì có cái võng nào mà có tiếng à? Ông Báo á khẩu cứng họng vì lời con Sen nói không hề sai. Sau đám ma của cha mình, chính ông đã lệnh cho đám gia nô đem hết đồ dùng cụ bá ra sau vườn. Cũng chính ông là người đổ dầu và châm lửa đốt. Ngay cả cái võng cha của ông hay nằm lúc còn sống cũng đã hóa thành tro trong ngọn lửa hung tàn. Càng nghĩ thì ông Bá lại càng đâm sợ. Nhưng vốn là một kẻ tâm cơ sâu dày, ông Báo ngay lập tức đổi giọng. Ở đấy mày xem đi. Ông nhớ cụ qua nên sinh ảo giác đã. Thôi cho mày lui nha. Bảo con Bền nó lên quét tước sân đi. Sắp làm lễ cúng cụ rồi. Con Sen mặt mày giãn ra, vâng dạ xin cáo lui. Còn lại một mình ông Báo đứng đực tại trận. Bần thần nhìn lên dãy nhà chính nơi ông sinh ra vừa lớn lên ngót 50 năm qua. Chẳng hiểu sao hôm nay ông lại cảm thấy ớn lạnh, cảm tưởng như âm khí đang vây quanh. Từ lúc nghe ông Cai kể chuyện, tự dưng ông chợt thấy căn nhà trở nên âm mưu. Mà có lẽ từ nay ông không dám ở đây một mình nữa. Bần thần mất mấy giây, ông chẳng dám tiến vào nhà, cứ đi đi lại lại ngóng vợ. Được một lúc thì chiếc xe ngựa chở theo bà Báu cùng cơ man nào đặt thực phẩm về tới. Đám già nô trông rộng ngoài kia cũng đã tề tựu đông đủ trong nhà. Đông người trong nhà làm không khí u ám đi tan biến, khiến cho ông Báu an tâm hơn phần nào. Thế chồng của mình cứ đứng được ngoài sân, ông Báu vội giục: "Ông không vào nhà lấy đồ đi tắm đi, sư thầy đến làm lễ ngay đấy." Ông Báu nở một nụ cười gượng gạo, sau đó miễn cưỡng đi vào trong nhà. Và trong buồng, ông vẫn cố ý nói to gợi chuyện. Nghe tiếng của vợ vọng từ gian ngoài, ông mới bình tâm thêm. Lật đật tiến lại tủ quần áo, ông Báu đưa tay mở cánh cửa gỗ. Tiếng kèn kèn rít lên vắng óc làm ông khẽ rùng mình khi nhớ lại tiếng võng đưa bên gian buồng thờ ban nãy. Nhưng ngay khi hai cánh cửa vừa được mở ra, chợt một mùi tanh hôi xộc ra làm ông Báu phải lùi lại, đưa tay lên bịt mũi theo bản năng. Ngay khi thứ mùi kinh khủng ấy tan loãng đi, ông Báu mới định thần nhìn vào bên trong. Ngay lập tức sắc mặt của ông trở nên biến sắc, chuyển từ xanh mét sang trắng bệch. Vì trước mắt ông trên cái nền tủ gỗ lim đen nhánh không phải là bộ đồ lụa màu trắng của tiệm may Vân Xuyến, mà là bộ quần áo điểm rách nát, dính vết bùn đất. Trên ngực áo còn in rõ hình chữ thọ, là bộ niệm mà cụ Bá đã mặc trước khi đem bỏ vào quan tài. Bộ đồ liệm sộc lên một mùi tanh nồng lợm rậm, khiến cho ông Báu phải gặp người ói mửa. Tiếng nôn trong buồng làm cho bà Báu hoảng sợ chạy vào: "Ông ơi, ông sao thế này? Sao lại nôn thốc nôn tháo thế?" Ông Báu hai mắt vẫn nắm chặt, chỉ tay về phía tủ giọng run rẩy: "Áo, cái áo, ông bỏ cái áo nào?" Bà Báu ngơ ngác đi vội lại hướng tủ, sau đó nhấc bộ đồ lụa trắng ra rơi trước mặt của chồng. Ông Báu vẫn nhắm tịt mắt, lùi lại mấy bước tay xua xua loạn xạ. Bà Báu thấy lạ thì bèn mắng lại cái áo lên tủ và ngơ ngác hỏi: "Ông bị làm sao thế? Cái bộ áo lụa tôi mua ở cửa hàng Vân Xuyến đi mà." Đến lúc này ông Báu mới dám hé mắt nhìn ra, thì quả thật trong cái nền tủ gỗ lim đắt đỏ là bộ quần áo lụa bà Báu mới mua trong tuần trước. Chẳng lẽ là ông nhìn gà hóa quốc? Ông Báu đánh bạo cầm bộ áo lên xăm soi. Đúng là chất lụa còn mới, từng đừng chỉ may cầu kỳ công phu. Bà Báu lúc bấy giờ giục: "Ông còn đứng đực ra đó làm cái gì? Sư thầy sắp tới rồi đó, ông đi tắm đi con làm lễ." Ông Báu miễn cứng gật đầu, sau đó bỏ đi tắm ngay. Được một lúc sư thầy cũng tới, lễ cúng được bày ra. Suốt ngày hôm đó khách khứa đến rất đông, phải đến rầm tối mới ra về. Để cho đám con sen dọn dẹp, ông Báu mệt mỏi tiến vào nhà ngồi. Thế con sen đang dọn chén bát trên sập, ông buột miệng hỏi: "Bà mày đâu?" "Dạ bẩm ông, hình như là ba đang nằm ngủ trong buồng." "À, dặn xong ngay thì đem thêm mấy cây đèn dầu lên, đêm nay cứ khêu sáng hết cho ông." Con sen vâng dạ bưng mâm bát đi, trong khi ông Báu cũng bỏ nhanh vào buồng. Và sáng ngọn đèn dầu trên bàn gỗ, ông Báu thấy rõ trên giường ngủ có thân người trùm kín chăn không động đậy. Ông Báu tính gọi vợ dậy để nói chuyện tiền viếng hôm nay, nhưng khi vừa mở chăn ra thì hỡi ôi, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của ông. Một thứ mùi khủng khiếp bốc lên khắm khú như là cóc chết, khiến cho ông Bá thiếu điều muốn nôn mửa. Bởi lẽ lù lù trên giường là thân ảnh quen thuộc, hai cặp mắt trợn trừng, tấm lưng cầm cầm, chân tay khô gầy, cả dáng dấp đều cứng đờ như một tảng đá. Mái tóc bạc bê bết đất bùn như là vừa moi ở lỗ mà lên, cộng với gương mặt trắng bệch và làn môi khô khốc. Thứ đầm và đôi nhãn quan đang trú to của ông là thân thể không có chút hơi thở, là một người chết. Mà người chết đó không ai khác chính là cụ Bá, cha của ông. Cụ nằm trên giường nghẹo cổ nhìn ông, và trong thoáng chốc khi ông Báu còn đang ú ớ đến tụt lưỡi, nước tiểu ướt đẫm trong quần, thì thiết khiếu trên mặt của cụ Bá đang không ngừng ọc máu đen. Cộng với đó là đôi tay sưng sầu với làn da trắng bệch nhăn nheo từ từ vươn lên như muốn tóm lấy ông. Đúng lúc này thì đầu nhà có tiếng người nói lớn: "Chúng mày đâu? Sao đèn đóm trong nhà không có khêu lên? Ông chúng mày đâu rồi? Bảo về bà gặp có việc đi." Là tiếng nói oang oang của vợ ông. Ông Báu đang trong cơn chới với như vớ được cọng dây cứu mạng, cả người như thanh tỉnh, chân tay như đều cử động lại. Ông rú lên vọt cả ra ngoài như bay. Thế nhưng khi ông vừa chạy ra thì như có một bàn tay vô hình cố níu kéo ông lại, tóm lấy chân của ông như muốn giam cầm. Não ông báo như là phát điên, tim đập loạn, miệng thở hồng hộc đầy sợ hãi, mồ hôi ướt đẫm. Bất thình lình sức kéo biến mất, ông báo mất đà ngã chúi xuống. Cảm giác đau điếng nơi thái dương làm trông báo hoảng hốt choàng tỉnh. Hóa ra nãy giờ ông nằm gù gục ở bàn uống nước, chứ làm gì đã vào trong buồng. Ngó ra ngoài bóng tối đã lờ mờ bủa vây, đám giàn nô đang dọn dẹp ở hậu viên. Bên trong gian nhà bóng tối như một bức màn thâm u vây hãm lấy ông. Ông rú lên nhẹ nhẹ đi vội ra hiên rồi gọi: "Bà ra đâu?" Nghe tiếng của chồng, bà báo từ đằng sau đi lên: "Đây, làm cái gì mà gào như cháy nhà thế hả? Tôi đang đốc thúc đám gian nô." Đang nói dở câu thấy gương mặt xanh như tàu lá của chồng, bà báo ngơ ngác tiếng lại. Bà cầm lấy bàn tay của chồng, thì tay của ông lạnh toát, thân thể không ngừng run lên. Bà hoàng hồn tính kéo chồng vào nhà, nhưng ông báo vùng xa đứng đực mặt tại chỗ. Bà báo ngơ ngác vội hỏi: "Trời đất ơi, nhà có sao không vào, lại đứng phơi gió phơi sương thế này để lạnh toát ra thế?" "Bà này, tôi vừa nằm mộng thấy thầy đấy. Vong hồn của thầy chưa siêu thoát đâu, còn lằng vằng ở trong nhà. Tôi thì tôi sợ chết mất." Ngay sau câu nói đó, cánh cửa sổ bất ngờ đánh sầm vào tường. Dù lúc đó trời không hề có gió, bà báo hoàng hồn rú lên, đứng nép lại người của chồng, chân chân nhìn vào trong căn nhà mờ tối. Bà khiếp đảm gắt khẽ để mà tự trấn an: "Này, ông chưa tỉnh rượu có phải không? Là cái điều quảng xin gì thế?" Ông báo mặt cắt không ra giọt máu, vội vàng kéo vợ ra một khoảng xa. Ông giáo dắt đưa mắt nhìn quanh. Khi chắc rằng chỉ có hai vợ chồng, ông mới thẳng thốt kể lại câu chuyện. Bà báo vốn là kẻ mê tín và sợ ma, nghe chồng kể tới đâu thì mặt của bà biến sắc. Sau cùng chính bà phải thừa nhận: "Thôi chết rồi ông à, thế là vong hồn của thầy chưa siêu thoát. Tôi nghe người ta đồn rằng những vong hồn chết oan thường hay hiện về lắm." Hai từ chết oan bà báo vô tình thốt ra như nhát đâm thẳng vào tim đen của ông. "Bà nói vớ vẩn cái gì thế? Thầy trúng gió ngã dập đầu thắc oan, oan đâu mà oan?" Bà báo hồ nghi suy đoán: "Có thể là thầy còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành, cho nên tìm về báo mộng. Mà dù vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa, mà nếu đúng như lời cậu nói thì quả thật căn nhà này có ma. Ông à, bây giờ phải tính sao? Còn làm thế nào? Bây giờ bà theo tôi lên chùa, mời đoàn chư tăng đến làm lễ cầu siêu cho thầy đi." Bà báo len lén nhìn theo hướng chồng rồi nghi ngại bảo: "Mới sáng nay các sư thầy cúng kiếng những hai canh giờ, con thua gì đâu. Mà nếu con lên chùa thì mai mình đi, chùa nằm trên đồi leo hết con dốc lên đến chính điện phải đến nửa đêm." Ông báo nghiến rằng quả quyết: "Nếu cúng kiếng không được, chỉ còn một cách, đó là yểm mộ thôi." Hai chiếc yểm mộ gắn lên rất mạnh, làm cho bà báo sợ hơn cả gặp ma. Một người bản tính hiền lành như chồng bà mà có thể nói ra một lời nhẫn tâm với một người đã sinh ra mình, làm cho bà không khỏi ngạc nhiên. Trong tháng giây vụt qua, bà mường tượng cảnh sẽ gặp vong hồn bố chồng trong nhà, đâm ra bà cũng thông cảm. Nói thêm với nhau vài câu, hai ông bà vội gọi gia nô sai chồng hít đèn đóm, lại cất cường hẳn hai đứa hầu gái đêm nay phải ngủ lại nhà trên. Hai đứa hầu gái chẳng hiểu sự gì diễn ra, nhưng chẳng dám trái lệnh. Đêm đó chúng đem hai cây chiếu lên chạy ở giữa nền nhà. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, cho đến nửa đêm thì cơn mưa giả dích bắt đầu kéo tới. Không khí bao trùm lấy căn nhà ngập trong một cảm giác âm u đến thê lương. Ở bên ngoài nhà, hai đứa hầu gái thiêm thiếp trong giấc ngủ sau một ngày chạy ngược chạy xuôi. Ở trong buồng trằn trọc một lúc rất lâu, ông bà báo mới có thể chìm vào trong giấc ngủ. Tầm nửa tuần nhang sau thì mưa tạnh, và trong thoáng chốc con trăng đêm đã ló mình khỏi tầng mây. Lúc bấy giờ là tầm giờ Sửu, bà báo đang ngủ thì có tiếng loẹt xoẹt như có ai đó đang quét lá khô ở hậu viên. Tiếng động lọt tới đánh thức bà báo tỉnh dậy. Bà nhíu cặp mày cay xè của mình vì chưa ngủ đủ giấc, ngoái nhìn ra lỗ thoáng thấy con trăng còn treo cao. Bà báo với lấy tấm chăn tính đắp lên thân thì cảm thấy tấm chăn nhẹ bẫng. Bà ngoái đầu lại nhìn thì thấy chồng mình đã bỏ đi đâu mất. Tiếng loẹt xoẹt như là tiếng quét lá ở ngoài cửa sổ vẫn cứ vang lên đều đều. Bà Báo chống tay ngồi dậy, vừa vấn tóc vừa hắng giọng bảo: "Đêm nào đêm hôm không ngủ còn quét soàn soạt thế?" Tiếng động vẫn còn vang lên đều và lần này vọng tới từ hướng hông nhà bên kia. Thế là quá, bà Báo vội bước xuống giường, sợ quốc tiến ra ngoài. Ở bên ngoài gian nhà chính dùng để tiếp khách, hai đứa hầu vẫn còn đang ngủ vùi. Bà Báo đập tay một đứa rồi bảo: "Này dậy đi, dậy theo tao ra sau nhà, làm gì mà ngủ như chết thế hả?" Hai đứa hầu gái chỉ khẽ chờ mình chứ không thức. Cực chẳng đã, bà Báo đành phải đánh bạo đi kiểm tra. Hé cửa đẩy ra, bà mon men tiến về phía sau hông nhà. Thế nhưng chẳng hề có ai. Đứng ngây ngốc một lúc, bà quay người tính trở vào trong. Mới đi chưa được hai bước thì âm thanh lẹt xoẹt lại vọng lên đều đều. Bà điên tiết quay người về đằng sau, nơi phát ra âm thanh đó thì chợt hét toáng lên rồi bò chạy vào trong nhà. Vì trước mắt bà ngay chỗ hông nhà kia, cách nơi bà đứng chỉ hai chục bước chân, là một thân ảnh cực kỳ quỷ dị. Dưới ánh sáng vằng vặc của vầng trăng đêm, con chó lại đen mà bố chồng bà hết sức chăm bẵm từ dạo còn sống đã lù lù xuất hiện. Suốt lễ cúng vòng 49 ngày cụ bá, con chó bỏ đi đâu biệt tâm, vậy mà giờ này xuất hiện theo cách không thể kinh dị hơn. Nó đứng thẳng bằng hai chân sau, hai chân trước cóp lại trước ngực, thẻ lưỡi vắt qua một bên, hàm răng trắng ngần trong khoang miệng nghe ra cùng tiếng gầm gừ như điện loạn. Nhưng mà đả kích kinh hoàng nhất đập vào mắt của bà Báu không phải là tượng hình tướng hung ác ấy, mà là một cảnh khác. Đây là sau lưng con chó có cõng một cái xác người mặc bộ vải liệm, cái xác buông thõng tay chân, cổ nghèo đi một bên với đôi mắt trắng dã đang đăm đăm nhìn bà. Bà Báo mở trừng mắt khi nghe tiếng mõ đêm nơi đường cái vọng tới. Ngay lập tức bà hoảng hốt ngồi dậy, kinh hoàng nhìn quanh thì thấy mình vẫn còn nằm trong buồng. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Cơn ác mộng thật đến độ làm cho bà thoát mồ hôi, tim vẫn đập loạn cả lên, cảm nhận mạch máu đang dần dần trong nỗi khiếp đảm bủa vây. Bên ngoài trời đang đứng gió và khoảng vườn sau chìm vào một không khí tĩnh mịch. Gió đêm mang theo mùi hương ngọc lan thoảng nhẹ, ùa về làm tâm thần của bà thanh tịnh hơn. Khoảng vườn hậu viên này, cô bá trồng rất nhiều cây trái, và những lúc tinh mơ hay sẩm tối, cô đều thong thả ra đó để tưới cây. Thoáng nhớ lại hình ảnh bố chồng trong bộ đồ lụa đứng ở sau vườn, bà Báo vội vàng lắc đầu xua đi để đỡ sợ. Nhưng cảm giác hoang mang còn chưa kịp vơi đi, tâm thần còn chưa kịp bình ổn hẳn, bỗng bà Báo giật thót khi nghe tiếng cú mèo kêu thét lên trong đêm. Tiếng kêu ngân dài quái cả đó bình thường vốn đã làm cho bà sợ, và nỗi lúc bất an đang ngập đầy tâm khảm như vậy thì tiếng kêu ấy chẳng khác gì tiếng vong hồn réo gọi người trong đêm đen. Tiếng gào cất lên đúng 3 lần, sau đó thì biến mất, trả lại không gian tĩnh mịch tuyệt đối. Không có tiếng gió, không có tiếng lá cây lao xao, tất cả đều im ắng như một cõi chết. Và trong khi bà Báo còn đang đứng tim vì sợ thì bất tình lình kính cửa sổ từ từ được mở ra. Ngay khi hai kính cửa sổ được mở ra, khung cảnh hậu viên đập trọn vẹn vào mắt của bà. Ngay khi dõi mắt ra hướng ấy, bà ú ớ chết lặng khi thấy cuối vườn có tiếng khóc rừng rức vang lên. Tiếng khóc não nề âm vực thoát ra lạnh lẽo đến rợn người. Bà Báo co rúm người thẳng thút nhìn ra ngoài vườn, mắt của bà trợn trừng mồm há ra á khẩu không kêu được. Dưới ánh trăng trắng ngà, bà rú lên khi thấy bố chồng của bà, tức là cụ bá, đang mặc đồ liệm trắng toát đứng lù lù cạnh một gốc cây cổ thụ và nhìn bà đăm đăm. Thật cái kẻ bóng trắng đã biến mất, thay vào đó là gió đưa một mùi tanh sộc về. Bà Báo chôn chân trên giường lập cập run lên như cầy sấy, mắt mở trừng trừng nhìn ra màn sương như vừa mới bủa vây. Tim của bà như là nghẹt thở. Đúng lúc đó một bàn tay xanh sao thỏ lên bám chặt lấy chấn song cửa, liền sau đó thì mái tóc bạc vầng trắng nhăn nhúm cùng gương mặt của cụ bá từ từ thỏ lên. Đối diện với bà cách nơi bà ngồi chỉ độ một sải tay, bà Báo rú lên lăn đùng ra vào bất tỉnh nhân sự. Mùi dầu nóng sộc lên sống mũi cay khiến cho bà Báo chẳng tỉnh. Bà hét lên bật dậy rất nhanh rồi co ro trong góc giường. hai tay ôm chặt đầu. Bà Anh Hùng nhìn khắp lượt và nhận ra mình đang nằm ở trong buồng. Xung quanh bà là nét mặt âu lo của ông Báu và ngay đứa cậu gái. Thế vợ của mình đã tỉnh lại, ông Báu sầu khổ bảo: "Bà làm cái gì mà đêm hôm cứ kêu gào lên như thế? Tôi phải bắt gió mãi bà mới chịu tỉnh đây." Mặc kệ sự có mặt của hai đứa hầu gái, bà Báu vò đầu bứt tai rụt sùi bảo: "Có mà ông ơi, cái nhà này không ở được đâu, bỏ đi thôi. Bà câm đi, ăn nói quảng xin cái gì đấy, đêm rồi đừng có nói bậy bà." Mặc cho chồng đen nẹt, bà Báu vẫn rưng rức khóc, gương mặt không che được nỗi kinh hoàng. Bà bấu tay của chồng rồi rít lên: "Thầy về, thầy đứng lù lù ở cửa sổ này này, mời sư thầy về đi ông, hay là yểm mộ gì cũng được, miễn sao đừng để vong hồn thể hiện về thêm nữa." Hai đứa hầu gái á khẩu nhìn nhau, sau đó một đứa buột miệng: "Bà bảo sao à cụ về, à sao phải yểm mộ cụ hả?" Ông bó tay mặt quát lớn: "Cái chuyện mộng mị biết thế nào mà được, chẳng có vì bà nhớ cụ quá sinh ra chiêm bao. Bà mày nhớ cụ thì mơ thấy cụ thôi, có cái gì lạ đâu. Ta cũng ngay nằm mơ thấy cụ chứ riêng gì bà. Mà chúng mày còn ngồi đây làm cái gì? Nồi lửa nấu cho bà bắt cháo nóng đi. Cái thư người ở lếu láo nữa, dám nói chuyện ngang hàng với ông chủ có phải không?" Hai con hầu gái hoảng sợ đi vội xuống bếp. Còn lại hai vợ chồng ông Báo bấy giờ mới tái mặt hỏi cho rõ hơn. Vì hơn hết, ông tin vào hồn ma cụ bá còn lẩn khuất trong nhà. Sau một lúc thổn thức thì bà Báo mới đem cho ác mộng kinh hoàng để kể ra. Nghe tới đâu thì ông Báo ớn lạnh nổi gai ốc. Chậm ngâm một lúc ông mới động viên: "Bàn xong bát cháo thì ráng ngủ đi. Có tôi ở đây rồi. Ngày sáng mai tôi đi mời thầy vị yểm mộ. Bà cứ vững tâm lên nhé." Từ đó cho đến sáng thì ông bà Báo khêu sáng hết đèn đóm, ngồi bên nhau mà không ai dám ngủ lại. Tinh mơ ngày hôm sau, trong khi bà Báo còn đang hốm một con sen theo mình lên chùa làm lễ cầu siêu cho bố chồng, ông Báo cũng cùng thằng Sử đánh xe ngựa tìm tới một điện thờ ở tổng kế bên. Nơi đó ông có quen biết một ông thầy khá cao tay. Ngồi thất sắc trong xe ngựa với con mắt thâm quầng, ông Báo bần thần nhớ lại chuyện dạo nọ. Một tháng trước, trong một ngày đích thân già đốc thúc thợ gặt, ông Báo có dìm tao ngộ một ông thầy cúng về cùng tránh nắng ở gốc cây đa. Qua cuộc nói chuyện ấy thì ông Báo được biết ông thầy này tên là Kim, chạc tuổi với ông, là một thầy bùa nức tiếng trong vùng chuyên về trừ tà bắt ma, cúng kiến yểm đảo cũng như phân kim định nguyệt, giúp cải vận phong thủy cho gia chủ. Cả nói chuyện càng hợp nhau, thậm chí là trong đó ông Báo còn có cả giảm cảm giác bội phục vì ông thầy này nói việc nhà ông đều trúng vóc. Cả những chuyện thâm cung bí sử như từ trong nhà giường quay vào hướng nào, bàn thờ gia tiên là những ai, tất tần tần đều xem được rành rọi. Vì quá cảm phục cái tài năng, thành ra ông Báo ngỏ ý muốn mời thầy về nhà ăn cơm để tiếp tục đàm đạo. Ngặt nỗi cái bận việc cúng tế cho một đám ma, cho nên ông thầy cáo lui, hẹn 3 ngày sau sẽ tìm tới nhà. Trước khi đi, ông thầy hỏi một câu xanh dần: "Ông của thân sinh ra quan bác ca có phải đang lâm trọng bệnh không? Tôi nhìn khí tức của quan bác rồi bấm độn nãy giờ thì thấy trong tháng này cung phụng mẫu phạm trực phá lâm xung, e rằng có tăng sự. Tôi hỏi khi không phải là có phải là ông của thân sinh ra quan bác cầm tinh con hổ?" Ông bà áo bây giờ tái mặt gật đầu: "Dạ bẩm đúng, thầy bu tôi đều sinh năm Dần." "Tôi nói điều này xin quan bác hãy lưu tâm này. Ông cổ sinh năm Dần, theo những gì tôi thấy thì trong tháng này sẽ mất. Tháng này là tháng Hợi. Nếu ông cổ mất nhằm vào ngày Hợi, giờ Hợi thì phạm lục canh thiên đình. Nếu ông cổ vắng sanh đúng ngày Quý Tỵ hay là Quý Hợi là phạm thần trùng lục quý thiên ngục." Ông Báo ngã hốc mồm hỏi: "Bẩm cái việc ấy ra sao? Tôi là người trần mắt thịt, thực sự càng nghe tôi càng rối. À, xin thầy khai sáng đầu óc cho tôi." Ông thầy thở dài rồi đáp: "Nếu ông cụ chết phạm giờ ấy thì gia đình quan bác tất dính trùng tang. Mà cái loại này là loại nặng đó, là trùng tang tam sa, dân gian nay gọi là trùng tang thất xác. Tức là trong nhà sẽ có 7 người chết theo. Đầu tiên là bắt con cháu, sau đó sang họ hàng, đủ 7 mạng trùng mới thôi ám. Khi ấy thì gia đình tuyệt tự, dòng họ cũng gánh chịu những tổn thất nghiêm trọng." "Dạ, vậy gia đình tôi phải làm thế nào? Xin thầy ngay chỉ cho tôi một con đường sống." Cái chuyện này e là dựa vào số trời thôi. Bây giờ tôi phải đi rồi, hẹn quan bác 3 ngày sau tao ngộ. 3 ngày sau tôi sẽ tới tận nhà. 3 ngày sau đó, ông thầy quay lại nhà xem xét kỹ một lượt, sau đó khẳng định chắc nịch có thể có một cách tránh trùng tang. Tức là đến khi ông cụ sắp vãng sanh thì liên tục lên nhang cho gia tiên và bàn thờ cửu huyền thất tổ trong buồng. Việc ấy hy vọng có thể kéo dài sự sống cho cụ. Chỉ cần qua được ngày trùng giờ trùng, việc trùng tang coi như là không còn nguy hiểm. Ông bảo khắc cốt ghi tâm điều đó trong lòng. Kể từ hôm đó, ông để tâm tới cha của mình hơn, lúc nào cũng dõi theo tình hình của cụ bá. Sau rời vật đổi con tạo xoay vần, đang yên đang lành thì đúng ngày Quý Ngợi của tháng đó, cụ bá đột nhiên lăn đùng ra sau khi trượt chân vì đi tiểu. Cụ ngã tưởng chừng chỉ làm cụ rớm máu, nhưng mà không ngờ càng về sầm tối cơn đau lại càng hành hạ. Hôm đó bà báo có việc về nhà ngoại ở bên kia sông. Đám gia nô trong nhà đi canh kho thấp, chỉ còn lại mình ông báo ở nhà. Đám làng ý trong làng ngay lập tức được điệu sang, nhưng ai cũng lắc đầu dặn ông báo nên chuẩn bị tâm thế lo liệu đám ma. Ngày tin dữ, dân trong làng cũng kéo sang hỏi thăm, thế nhưng ngồi một lát người ta cũng xin phép ra về. Riêng ông báo thì lại cảm thấy nóng ruột hơn bao giờ hết. Giờ hơi sắp điểm mà cụ bá càng yếu hơn. Cụ nằm người trên giường mắt nhắm hờ, mồm há ra ngáp gió. Lúc lìa trần chỉ còn tính bằng từng khắc. Đứng bên cạnh giường của cha mình, lời của ông thầy bùa lại vang lên ở bên tai. Nếu ông cụ chết phạm vào giờ ấy, gia đình ông tất dính trùng tang. Mà cái loại nặng nhất đó là trùng tang tam sa. Dân gian gọi đó là trùng tang thất xác. Tức là trong nhà có 7 người chết theo. Đầu tiên là bắt con cháu, sau đó thì mới sang họ hàng, đủ 7 mạng trùng mới thôi ám. Sự nhớ đến viễn cảnh kinh hoàng, ông báo vội vàng lên nhang cho gia tiên. Bàn thờ kiều huyền thất tổ mà cha ông phụng thờ trong buồng cũng ngay lập tức ngập trong khói nhang. Nhưng mà từng khắc trôi qua thì cụ bá lại càng yếu. Tính mạng như là ngọn đèn dầu trước gió. Sau cùng thì ông bá đưa ra một quyết định cực kỳ ác tâm. Cụ bá đằng nào cũng không qua khỏi trong đêm nay. Nếu cụ chết đúng vào giờ Hợi, chắc chắn gia đình sẽ dính trùng tang. Khi đó chẳng riêng gì cụ, mà ngay cả ông bá cũng chết. Bao nhiêu năm sống dưới ách quản thúc của cụ, ông báo sớm đã muốn vùng lên. Của nài trong nhà nhiều quá, cơ ngơi này ruộng đất này là của ông, giờ mà chết đi thì còn hưởng phúc thế nào. Vậy nên ông báo nhẫn tâm chụp lấy chai độc dược, sau đó banh miệng của cha mình rồi nốc vào. Độc dược cầu ruột gan khiến cụ bá đang trong cơn hấp hối mở trừng mắt. Cụ nghiến chặt hàm răng vì đau đớn, ánh mắt trừng lên khi thấy con trai của mình đang hoảng loạn lùi xa. Như hiểu ra sự tình, cụ bá vặn mình đau đớn, hai bàn tay nhăn nheo nắm chặt lại chịu đựng. Là một người cứng rắn và mạnh mẽ, cụ bá cố thu hết lực tàn thều thào nói: "Sao mày giết tao, nghịch tử?" Vừa dứt lên, cụ bá vừa gắng gượng giơ một nắm tay về phía con: "Tao sẽ quay về, nghịch tử." Kiệt lực, cụ bá buông tay xuống, mồ hôi tháo ra như tắm, toàn thân run rẩy. Đột nhiên ông báo hoảng hồn lắng tai nghe, có tiếng gọi ngoài cổng là đám cao niên trong làng tìm tiếng hỏi thăm. Ông báo hoảng quá nhào tới bên giường, chụp nhanh tấm vải dùng để lau mặt cho cụ, quần thành một bó đút thẳng vào miệng của cụ. Ngộp thở, cụ bá cố gắng vùng vẫy, nhưng ông báo đè nguyên người lên tấm khăn. Chân tay cụ bá co giật mấy cái rồi buông xuôi. Biết cha mình đã thất thở, ông báo vội đứng lên, rút mạnh vải ném thẳng vào gầm giường, sau đó gào lên từng tiếng thảm thiết, sau đó đau đớn tiến ra để mở cửa. Đám cộng điền lao vào thì cụ bá đã chết há hầm, hai mắt trợn ngược thì ai nấy đều xót xa. Người nào người nấy đều nhìn ông báo thở dài để phân nưu. Chuyện ông báo giết cha để tránh trùng tang không một ai hay biết, ngay cả bà báo cũng không hay. Vậy mà giờ đây hồn ma của cụ bá thực sự tìm về cõi trần. Càng nghĩ ông bá lại càng đâm sợ. Miên man suy nghĩ, chiếc xe ngựa tìm tới điện thờ từ bao giờ. Ông báo lập cập bước xuống, sau đó đi thẳng sang hướng cổng điện, gọi mãi mà chẳng thấy ai. Ông báo thấy một đứa bé đang chơi gần đó cho nên kéo lại. Cho bé cho ta hỏi, ông thầy cúng trong điện này đi đâu rồi? Bẩm ông, thầy Kim đã đi ngao du thiên hạ, hơn tháng nay chưa về điện ạ. Ông Báo là người nhìn vào trong điện rồi đem theo nỗi lo lắng rồi bỏ đi. Thế nhưng chưa được ba bước thì bất thình lình ông Báo giật mình khi nghe đứa bé kia đọc một bài thơ. Thương cảnh tuổi cao sống tuổi sâu, đẻ con mà được hưởng gì đâu. Nơi phường bất hiếu quên cơm cúng, đẻ lũ vô lương đau sữa bầu. Học chữ nhưng mà vô học thức, có đầu mà chỉ hạng đầu trâu. Để thầy bu sống mòn buồn khổ, ngữ ấy chết đem thả vạc dầu. Ông Báo hoảng hốt quay lại sau, đã thấy đứa bé nhảy chân sáo ở giữa đường. Ông lập cầm lên xe bảo thằng Sử thúc ngựa đưa ông về làng gấp. Về tới nhà, ông Báo chẳng dám đi vào trong, cứ tha thần ở ngoài sân đợi vợ. Thằng Sử đã đem con ngựa đi đóng lại móng, thành ra để chỉ còn một mình ông Báo trong không gian rộng rãi thanh thang này. Không dám tiến sâu vào trong nhà, ông mệt mỏi ngồi tựa vào cây ghế bên trái nhà. Âu sầu nhìn khắp khung cảnh căn nhà nơi ông đã sống mấy chục năm này, trông từng ngóc ngách như là phủ kín một màu tử khí rợn rợn. Đang âu sầu trong lo lắng, ngay lúc ánh mắt hướng về gian buồng của cha, ông Báo á khẩu tại trận, thiếu điều vỡ tim mà chết. Vì chỗ ông vừa thấy là một bóng người cầm cầm, tóc búi củ hành, tay chống gậy đi xuyên qua kính cửa sổ dẫn vào trong phòng thờ. Ông Báo dùng mình lạnh buốt, đôi mắt lạc thần, toàn thân run lên bần bật. Ông hoảng hốt đưa tay dụi mắt, kính cửa sổ vẫn im lìm nằm đó, là mơ hay là thật? Ông Báo toàn vội vàng đứng dậy thì nghe tiếng đập cầm rầm rầm. Ông hoảng quá vội vàng tiến nhanh, trong đầu đinh ninh là bà Báo đã đi chùa về. Cánh cửa gỗ được mở ra, ông nhận ra đó là bá hộ Mão hàng xóm sát vách. Nhắc thấy gương mặt tái mét của ông Mão mặt xanh rồi hỏi: "Chết thật, sao mặt mày quan bác tái mét thế trúng gió hả?" "À, mời quan bác vào nhà uống trà với tôi." Ông bà Mão lén lén nhìn vào trong như e sợ điều gì, sau đó bảo: "Quan bác ra sang nhà tôi thì tiện hơn, thu thật là tôi không dám vào nhà quan bác đâu. Có cái cớ sự gì mà quan bác làm bộ nghệ trọng thế?" Ông Mão ngần ngại mấy giây rồi hỏi: "Là hàng xóm tôi hỏi thật, từ sau khi cụ mất vợ chồng bác có thấy gì lạ không?" "Hả, cớ sao quan bác lại hỏi vậy? Lạ là sao à?" "Là vì tôi thấy vong hồn cụ những hai lần đó." "Bác bảo gì? Bác thấy vong hồn ông cụ nhà tôi?" Ông Mão trầm ngâm nhấp một ngụm trà, kể lại cái lần đầu tiên gặp bóng ma của cụ bá, và lần gần đây nhất đích thị là đêm qua. Đêm qua ông Mão cùng thằng Gia Nô Tiên Tuất đi ăn một đám rượu kỵ ở làng bên. Lúc hai chủ tớ về đầu ngõ thì thời gian đổ sang đúng nửa đêm. Vừa đặt chân đến đầu ngõ, hai chủ tớ thấy một bóng người chống gậy, mặc bộ đồ màu trắng không có chân, bay lả lả phía trước. Lúc ấy ông Mão cùng thằng Tuất đều đã chích choáng say, tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm. Vì đang trong cơn say, thêm việc có thằng Gia Nô giỏi võ đi cùng, ông Mão bấy giờ mạnh bạo hơn. Ông quyết chí đi theo. Đi được một đoạn thì cái bóng này rẽ vào cổng nhóm Báo. Cái bóng đứng đó mấy giây, sau đó lướt nhanh qua cổng gỗ. Thế là quá, hai chủ tớ mới bám lấy hàng rào, nghền cổ nhìn vào bên trong. Đầm vào hai con mắt chú to là nghềnh ngảnh cái bóng cổng rạp đang đứng trước cửa nhà. Cửa thì đóng mà cái bóng đó cứ đứng ở đó. Sợ quá, ông Mão mới quay người tính chạy về nhà thì cái bóng bay vào lối ngông nhà rồi mất hút ở bụi chuối rậm rạp. Tỉnh dậy thì hai chủ tớ phi như điên trở về nhà. Vào nhà rồi, ông Mão mới sực nhớ ra cái bóng đó với cái bóng của cụ bá mà ông mới nhận diện kiến là một. Kể đến đây thì ông Mão dè dặt rồi hỏi: "Này, thế quan bác ca đã làm lễ cầu siêu cho cụ rồi phải không?" Ông Báo gật đầu rồi bảo: "Từ lúc A làm lễ mở cửa mà, lễ cúng tuần đầu, lễ 49 ngày nhà tôi đều mời sư tăng về cầu kinh siêu độ cả." Ông Mão bây giờ nghịt mặt ra rồi lẩm bẩm: "Sao lại có quái sự như vậy chứ?" Ông Báo lặng người không đáp, mấy giây sau xin phép cáo lui, lấy cớ còn việc trọng đại cần giải quyết. Về tới nhà một lần nữa đối diện với khung cảnh điều hưu, ông Báo lại đâm ra cảm thấy sợ. Không dám một mình vào trong nhà, Ông đi thẳng xuống bếp, xách một cút rượu trắng. Hà Minh ngồi lại vị trí cũ. Ông báo mở nắp cút rượu, nốc liền một hơi để lấy thêm dũng khí, cũng như mượn cơn say để ông quên đi những ám ảnh kinh hoàng. Thế nhưng đột nhiên ông báo cảm giác hình như có một thứ gì đó đang mắc ngay cuống họng của mình. Cái thứ đó bịt kín cổ họng làm rượu trào ngược ra, khiến cho ông nghẹt thở. Mặt ông đỏ bừng vì rượu thắt ở cổ, cảm giác ấy như có người bị thắt cổ. Có lẽ chẳng khác lúc cha ông bị đè chặt cứng tấm vải vào trong họng là bao. Ông báo cúi gập người làm cho rượu nộp ra đầy đất. Ông cuống cuồng thò tay móc cái thứ quái đàn đang mắc ở cổ đưa lên. Ngay lập tức ông thẳng thốt ú ớ khi thấy đó là một nhúm tóc bạc, sợ nào sợ đấy dài tầm một gang tay. Ông báo gạt hết mớ tóc trong cổ họng, đôi mắt dại đi về cảnh tượng trước mặt. Rõ ràng thứ ông uống là rượu nếp, nhưng sao bây giờ lại có cả một nắm tóc bạc ở bên trong. Ông báo cố sức ói nốt chỗ tóc bạc trong cổ, thế nhưng khi đưa tay lau mớ nước mắt đang nhòe đi, ông lại thấy rõ ràng đó là một bãi rượu. Ông rửa mắt như không tin và chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra. Hít một nơi thật sâu, ông báo bình tâm suy xét, cố gắng chấn an rằng mệt mỏi nên sinh ra ảo giác. Nhưng thầm tầm cũng hôm nay luôn từng trực một điều gì lạ lắm. Đang bần thần suy nghĩ, chợt ông nghe có tiếng loẹt xoẹt như tiếng bước chân lê từ bên hông nhà. Ông báo thu mình lại, ngoái nhìn ra hướng cửa sổ nơi phòng thờ cụ bá rồi nín thở chờ đợi. Tiếng loẹt xoẹt ngày càng lớn rồi vật tai của ông. Ông báo bắt đầu cảm thấy rợn rợn. Ông nhòi người đứng dậy, mắt vẫn dán chặt vào hướng đó, và điều ông báo không mong muốn nhất đã thực sự hiện lộ. Vì trước mắt của ông, ngay chỗ hông nơi đầu nhà, cách chỗ ông chỉ hai chục thước, ông thấy con chó lại đen đang nết bằng hai chân sau, trên lưng nó là xác cụ bá đang trợn trừng nhìn ông. Ông bá rú lên rồi choàng tỉnh sau tiếng động sấm trời, hóa ra là một cơn mưa. Không dám nán lại nhà, ông báo vội vàng hướng ra cầm, tính sang nhà ông tránh gần đó để tá túc khi mà đợi vợ trở về. Mấy bước chân ra cổng chưa lâu, ông tránh vô tình bắt gặp một đứa bé ăn mày lôi thôi và lích thích đang tiến lại chỗ của mình. Ông báo bây giờ nhận ra ngay vì đứa bé này là người gầy nhẳng như ma đói, da rẻ xanh xao, đôi chỗ đã lở loét đóng đầy mù xanh mù vàng, dáng đi thất thểu như mất sức sống, đầu đội cái nón mê rách bươm như bộ quần áo nâu sồng đang mang. Khuôn mặt teo tóp với hai cẳng chân đen đú, gấu quần còn hiện lên mấy vết răng chó gặm nhằm nhở. Đứa bé ăn mày lết đựng vài bước thì dừng lại thở khó nhọc, cái bị rách lại tuột xuống theo mỗi lần ho đến rút ruột. Ông báo đang trong lúc hoang mang, lại muốn có kẻ cận kề nên vội móc ra một quan tiền giữ trước mặt đứa bé rồi bảo: "À này ông cho này, cầm lấy đi theo ông một đoạn sang nhà ông tránh. À, đi một mình tự dưng ông thấy lo." Đứa bé ăn mày thấy tiền sáng mắt, nó chụp lấy ngẩng đầu nhìn ông. Mới thấy mặt ông, đứa bé đột nhiên ném thẳng quan tiền xuống đất, trò tay vào mặt ông nói bằng một giọng điệu âm vang: "Không lấy tiền của thằng bất hiếu, mày còn không liệu mà về đi, ra đường thiên đô đánh chết ráng chịu." Ông báo á khẩu thất kinh, nhưng mà càng kinh hơn khi mà chỉ sau một cái chớp mắt, đứa bé ăn mày đã biến mất. Là thực hay là mơ? Có lẽ nào ông lại gặp ma giữa lúc giông gió như vậy? Nghĩ vậy cho nên ông báo lại càng đâm sợ. Ông lao nhanh về nhà cho thêm tiền, cũng không dám đi tiếp. Mưa đã ầm ầm rơi như là vũ bão, sấm sét càng đánh tinh tai từng hồi. Dù muốn dù không cũng phải bước vào trong nhà. Bước thẳng tiếp ban thờ, ông báo run rẩy với lít quay nhang châm vào ngọn đèn dầu lần lượt thắp lên tám vắt nhang, rồi đoạn rì rầm khấn vái: "Còn lại tổ tiên, còn lại thầy bu, còn là kẻ có tội, nhưng mà sự ấy xét ra là cũng vì muốn cứu gia đình của mình, xin tổ tiên đèn trời soi xét." Mới mở mắt, ông báo kinh hãi thét lên ngã ngửa ra đằng sau, mà đồng tái mét thái mắt lạc thần, tứ chi nhũn ra. Bên trên bàn thờ, tám nén hương đang âm ỉ tỏa khói đột nhiên cháy lên ngùn ngụt. Tám ngọn lửa soi tỏ bàn thờ, bày ra tám gương mặt người chết đang trừng mắt nhìn ông bằng cái nhìn oán hận. Bên ngoài mưa càng lúc càng nặng hạt, gió thổi càng lúc càng mạnh. Bên trong nhà, ông báo đang trải qua một nỗi kinh hoàng cực độ. còn đang chết cứng tại chỗ thì bất ngờ sau lưng của ông, ngay cánh cửa gỗ chợt cất tiếng rin rít như móng tay của ai đó đang cào thẳng vào tai, làm trông mở bừng hai mắt. Ông Báo khiếp đảm ngoái lại, chợt một bóng đen kêu thét lên rồi lao vút từ bên ngoài vào nhà. Ông Báo giật mình né tránh, tìm muốn ngừng đập, nhưng định thần lại thì đó là con chó Lại Đen đang lao rất nhanh vào trong gian buồng thờ cụ Bá. Ông Báo tái tổ tổ ra quần, hai mắt thiếu điều lòi ra khỏi chồng, chừng chừng nhìn vào gian thờ. Bóng cánh cửa chính như có một sức mạnh kinh người tác động, đánh dầm một tiếng vây hãm ông Báo trong căn nhà âm u. Quá khiếp đảm, ông vùng lên mở toang cánh cửa tính thoát thân ra ngoài. Thế nhưng vừa nhìn ra ngoài, trước mắt là một khoảng sân với mấy bụi hoa cúc đang bị gió mưa quật cho đổ rạp. Trẻ đông Báo trần á khẩu, hai mắt lạc thần chôn chân tại chỗ. Vì trên khoảng vườn trước đó, cái dáng còng còng ướt sũng nước mưa cụ Bá đang đứng im điềm nhìn ông. Cụ Bá đứng ngay trước mặt, cách có chục thước trong màn mưa, nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ như từ chốn thầm thầm vọng lại. Báo ơi! Ông Báo há hốc mồm nhìn dáng cha của mình từ từ tiến lại. Cậu Bá ngước lên nhìn ông như thất tục, mặt cụ trắng toát, đôi mắt trừng trừng nhìn ông, khiến chỉ vài giây sau ông Báo đã mất hẳn bình tĩnh, và như con luồng gió lạnh buốt thổi ập vào người khiến ông run sợ. Cậu Bá lặp lại bằng giọng sâu thẳm hơn, Báo ơi! Nửa khắc sau, dưới cơn giông tố ầm ầm bởi tiếng mưa quật, tiếng gió gào, tiếng sấm đánh sét đậm, trên con đường đất ướt nhẹp dẫn ra nghĩa địa ở cuối làng, ông Báo thất thểu bước từng bước dưới mưa, tay lầm lầm cái xẻng dài cứ hai cánh tay, bùa lầy quấn chặt theo từng bước chân nặng nề. Ông Báo vừa đi vừa cười, sau đó dừng lại ở tận cuối nghĩa địa ướt sũng rồi cắm phầm chiếc xẻng xuống. Chẳng mấy chốc hình thành một huyệt mộ. Một canh giờ sau, bà Báo cùng đứa Gia Nô về tới, tháo vội manh áo mưa bằng lá cỏ. Bà đi thẳng vào nhà vặn sáng ngọn đèn, vừa lau nước ở vạt áo bà vừa gọi lớn, Sen ơi, ông có dưới đó không? Sao đi đâu mà cửa nào mở thông thông thế này? Con Sen chạy vội lên, dạ bẩm bà, không có ai ở nhà. Bà Báo liền hoài nghi, ô kỳ lạ thật, cổng cửa thì mở toang mà người đâu cả. Thôi mày lên cho cụ tuần nhang đi, sau đó theo tao ra chợ đi kẻo trễ, sắm sành lễ cúng còn kịp, hai canh nữa đoàn chư tăng tớ rồi. Con Sen vâng dạ, cầm cái đèn dầu tiến vào, mới vén tấm mảnh tre nó hét lên kinh khiếp khi thấy con chó Lại chết cứng dưới gầm bàn thờ từ bao giờ. Mếu máu đi ra, con Sen rụt rùi bảo, bà ơi, cậu mực của cụ đi theo cụ rồi. Bà Báo thẳng thốt ra mặt, tính vào xem sự thể thế nào, thì đúng lúc ấy có một đám người làng chạy tới, mặt mày ai nấy đều tái xanh, gập bụng thở chối chết. Bà Báo còn chưa kịp gặng hỏi sự tình thì một đứa đã nhanh mồm gào lên, bà ơi, bà ra nghĩa địa làng mình ngay, ông bị sét đánh chết tươi ở lỗ huyệt mới đào rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.